Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335. Chương 335. Đại kiếm hào trảm kích. Rốt trở thành đại kiếm hào. Một kiếm phá mở bách thú Kaido công kích. Không chỉ có là Chesterton đảo phụ cận một mảnh rung động. Toàn thế giới thông qua đủ loại con đường đám người quan chiến đồng dạng rung động cực kỳ. Rốt hoàn toàn như trước đây yêu nghiệt a. Nhìn thấy trong màn hình cái kia chảm phá cột khí. Hình rồng một kiếm, Rayleigh uống một hớp rượu. Lắc đầu cười một tiếng. Hắn từ Rốt kiếm chảm Diamante, danh chấn quần đảo Sabaody thời điểm, liền đã chú ý tiểu gia hỏa này. Cuộc chiến thượng đỉnh càng là tận mắt chứng kiến chảm long kiếm hào quật khởi. Bây giờ trở thành đại kiếm hào. Tại Rayleigh trong dự liệu, chỉ là không nghĩ tới sẽ dùng dạng này một cái phương thức mà thôi. Thời đại lộng triều nhân, ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, chỉ cần chống đỡ bất tử, kỳ tích liền sẽ sinh ra. Rayleigh nói mớ, ánh mắt có chút hoảng hốt, trầm mặc nửa ngày, lại thật dài thở dài, bởi vì hắn nhớ tới cái kia còn tại cố gắng phân đấu nhóc mũ rơm. Sang ánh mắt rất không tệ, lắp phi thiên phú xác thực đủ mạnh, coi như lấy Rayleigh bắt bẻ, cũng cơ hồ tìm không ra tật xấu quá lớn. Hắn thậm chí từ trong thấy được Roger ngày xưa phong phạm, rất có trở thành vua hải tặc tiềm chất, rất đáng tiếc, e sợ sinh sai một thời đại. Không chỉ có là minh vương Rayleigh, lúc này chính phủ thế giới Gorose, quân cách mạng thủ lĩnh Dragon mấy người, đều tại mật thiết chú ý. Dragon cảm giác cùng Rayleigh không sai biệt lắm, mà Gorose liền có chỗ khác biệt. Bọn hắn rất bình tĩnh, ở vào bọn hắn vị trí này, ngồi xem thiên hạ phong vân, chứng kiến cái này đến cái khác thời đại hưng khởi cùng kết thúc. Bọn hắn thường thấy đủ loại thiên chi kiêu tử, dẫm lên thời đại đầu sóng hoành không xuất thế, uy chấn thiên hạ, cứ việc tại trong trí nhớ của bọn hắn, Rốt cũng được xưng tụng yêu nghiệt nhất một cái, nhưng bọn hắn không sợ, chính phủ thế giới chính là bọn hắn lực lượng. Huống chi, Rốt hôm nay còn chưa nhất định sống mà đi ra Chesterton đảo đâu. Chiến trường tại bổ ra cái kia kinh thế một kiếm về sau, Rốt không có tiếp tục ở tại trên bầu trời hóng gió, mà là chậm rãi rơi xuống. Là cái này, đại kiếm hào cảm giác sao? Rốt một tay cầm kiếm, rõ ràng cả người không có mảy may biến hóa, lại có một loại cảm giác kỳ dị. Hắn cùng kiếm trong tay, phảng phất nước sữa hòa nhau, liền thành một khối, kiếm phảng phất trở thành thân thể diễn sinh, càng giống là trở thành thân thể một bộ phận, có lợi ý xuất kiếm đến cảm giác, cực kỳ giống trong truyền thuyết người kiếm hợp một, xuất thần nhập hóa. Tại Rốt trước đó lý giải bên trong, kiếm thuật cùng thể thuật, nói lại huyền ảo, chung quy là một loại thi triển lực lượng phương thức, thể thuật tinh thông người, đồng dạng lực lượng, có thể bộc phát ra cường đại hơn uy năng. Kiếm thuật cũng giống như thế. Hai người chỉ là công kích loại hình khác biệt mà thôi. Trên bản chất xấp xỉ như nhau. Nhưng hôm nay xem ra, trước đây lý giải có chút không ổn. Đi đến đỉnh cao nhất kiếm thuật cùng thể thuật, như có loại hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Giống nhau lúc đầu gặp, rõ ràng không chút vận lực, đều có loại bàng bạc vô lượng cảm giác. Bởi vậy Rốt mặc dù lực lượng cùng Busosoku đều không có đề thăng, lại nhẹ nhõm phá vỡ bách thú Kaido công kích, tài năng xuất chúng. Rốt nghiêng đầu một chút, không có nghĩ sâu, mà là nhìn về phía xa xa bụi mù. Ở chỗ đó, một cái cao lớn bóng đen chậm rãi đứng lên. Hắn toàn thân chấn động, kinh khủng kinh khí bạo phát, trong nháy mắt liền đem xung quanh bụi mù thổi tan, hiển lộ ra cái kia khôi ngô như núi thân hình khổng lồ. Có thể trông thấy, tại phần ngực bụng, có một đảo không cạn vết kiếm, máu tươi không ngừng chảy ra, có thể nhìn thấy bạch cốt âm u, phi thường làm người ta sợ hãi. Nhưng Rốt biết, đẳng cấp này thương thế, đối với Kaido mà nói, cũng không tính cái gì, rất nhanh liền có thể khôi phục. Đại kiếm hào, bách thú Kaido không ngốc, đương nhiên biết rõ Rốt vì sao lại đột nhiên bộc phát ra viễn siêu trước đó công kích. Có ý tứ, hắn vui sướng cười, nhìn không ra nửa điểm thất lạc, cùng bị trở thành đá đặt chân nhục nhã, ngược lại có chút cảm giác hưng phấn, chiến ý như ngọn lửa sáng chói thiêu đốt, thậm chí có chút điên cuồng ý vị. Tới đi, một trận chiến, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Oanh, sau một khắc hắn động, thân thể khổng lồ giống như đạn pháo xông ra, xé rách trường không, đụng nát hết thảy, rất tấn mãnh. Bách thú Kaido lấy bất tử lấy xưng, đồng thời cũng là tứ hoàng bên trong hiếu chiến nhất một cái. Hắn không sợ hết thảy, tuân theo, hoặc là đánh chết các vị, hoặc là bị các vị đánh chết, lý niệm, luôn luôn là thế giới mới không thể nhất trêu chọc tồn tại. Trêu chọc BIGMOM, trêu chọc dâu trắng, trêu chọc tóc đỏ, cũng còn có cơ hội, chỉ cần chạy đến Tứ Hải, chạy đến Grand Line trước nửa đoạn, những người này bình thường cũng sẽ không truy kích. Nhưng bách thú Kaido không đồng dạng, dù là ngươi chạy trốn tới hải quân bản bộ, bị bắt vào Impel Down, hắn đều như thường xông cho ngươi xem. Tới đi, ngươi chết ta sống chung cực quyết đấu. Rốt đồng dạng không sợ, hắn cười ha ha, đối diện chém xuống một kiếm. Oanh, làm kiếm mang màu bạc cùng đỏ thẫm quyền kình va chạm đến cùng một chỗ. Trước nay chưa từng có tiếng nổ tại trên hòn đảo vang lên, như là vô số mai đạn pháo đồng thời nổ rơi thanh âm. Rốt trở thành đại kiếm hào đằng sau chạm kích thực sự quá cường đại. Bách thú Kaido chung quy không phải lấy công kích nổi danh trên đời. Mặc dù lực công kích của hắn cũng rất mạnh, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi. Chỉ là ngắn ngủi rằng co 2 giây. Rốt liền đem bách thú Kaido đánh cho đổ trượt ra đi. Trên mặt đất lôi ra 2 đạo dài đến 7-8 mét dễ thấy vết tích. Mà Rốt chỉ là thân thể nhoáng một cái, liền ổn định thân hình. Trảm long kiếm hào trở thành đại kiếm hào. Trảm kích cường độ đạt được thuế biến. Công kích phương diện đã đủ để ngăn chặn bách thú Kaido. Sengoku thấy thế, trầm giọng nói ra. Bất quá bách thú Kaido vốn cũng không phải là lấy công kích cường đại nổi danh trên đời. Lực công kích phương diện, cái khác tứ hoàng đều mạnh hơn hắn. Bách thú Kaido cầm chi trở thành đơn đấu mạnh nhất, mãi mãi cũng là bộ kia quái vật thể phách, cùng không nói đạo lý sức khôi phục. Chiến đấu thắng bại, cũng còn chưa biết. Sengoku phân tích có lý có cứ, phụ cận hải quân đều gật đầu. Momosagi càng là nhíu mày. Bách thú Kaido bất tử chi lực bọn hắn hải quân rõ ràng nhất bất quá. Dù sao bọn hắn đã từng bắt lấy hơn 100 thú Kaido. Bọn hắn thử qua đủ loại đánh giết phương pháp, nhưng vô luận là độc khí, đại đương lượng thuốc nổ chờ khoa học kỹ thuật lực lượng, vẫn là nhiều vị hải quân đại tướng đồng thời xuất thủ, hết thảy không có tác dụng. Đó là một loại làm người tuyệt vọng sinh mệnh lực. Chính phủ thế giới từng đem siêu cấp nhà khoa học Vegapunk phái tới. Có thể dù là lấy Vegapunk trí tuệ, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Về sau, lại bắt lấy bách thú Kaido. Bọn hắn đều là nắm lỗ mũi. Tùy tiện tìm một chỗ vứt bỏ. Ghét bỏ cực kỳ. Người chảm kích không có hiệu quả a. Tên lùn. Bách thú Kaido mắt nhìn nắm đấm, phát hiện phía trên có một đạo vết kiếm, ngay tại chảy xuôi máu tươi. Hắn lơ đễnh, cười lớn, tràn đầy trương cuồng bá đạo ý vị. Thật sao? Rốt không có để ý bách thú Kaido khiêu khích. Hắn một cái lắc mình, người theo kiếm đi, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Kaido bên cạnh thân. Chém xuống một kiếm, Kaido cười lạnh. Nắm tay đánh thọc sườn, nắm đấm ma sát không khí, mang theo một trận hỏa diễm nóng rực. Hắn thể thuật mặc dù không bằng rốt kiếm thuật, nhưng Kaido thiên phú dị bẩm, lực lượng viễn siêu thường nhân, thật so đấu lực bộc phát, kỳ thật chỉ kém bên trên một ít mà thôi. Nhưng hắn tựa hồ quên mất, rốt am hiểu nhất là cái gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.